Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3645, cầu huyết di chứng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được nàng lời nói sau, Mạc Liên Thành khẽ chau mày, quay sang, nói hoàn toàn đổi giọng điệu, leng keng mạnh mẽ một chữ. Nguyên lai, tên nào đó không phải không có nghe thấy, mà là nghe thấy, xem như không nghe thấy. Rõ ràng cái này một điểm về sau, lão Tam càng quính. Hắn là tiến đến cùng Mạc Liên Thành báo cáo xuống tình huống bên ngoài. Mạc Liên Thành cùng Khổng Tường đánh lấy, bất thình lình, không đánh, trực tiếp sẽ bị chơi đùa hơi thở mong manh Khổng Tường, hướng bọn hắn ở trong đá một cái, liền trực tiếp tìm đến Khúc Đàn Nhi. Hắn vừa dẫn theo các huynh đệ, đem kết thúc công việc làm việc xử lý xong, nhìn xem các huynh đệ, đem người liên can cho buộc lại mang đi xuống, chính mình tổn thương, cũng không kịp trị liệu, liền vội vã chạy đến, xin chỉ thị Mạc Liên Thành. Nào ngờ, một đám nhiệt huyết, sau cùng, lấy được Mạc Liên Thành khó hiểu một câu hỏi lại. Cái này làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào? Lão Tam bị hỏi đến, ấy, cũng là, Mạc Liên Thành là bọn hắn khách nhân, về tình về lý, không nên lẫn vào cái này sự tình, tuy nói, hôm nay những người này những sự tình này, đều là hướng về phía hắn hai người tới. Có thể là sao cảm giác là lạ, thật không có quan hệ a, việc này nói đến cùng, phát sinh tại hắn bọn họ bốn quân địa bàn, nên chờ hắn ra đại nhân sau khi trở về, báo cáo làm tiếp dự định. Lão Tam cảm thấy mình nhất định là bị Mạc Liên Thành kinh diễm ra tay, cho chấn mộng đầu, dẫn đến quên cái này một gốc giả. Già lớn bựa vãi, không lo được nhìn Loan Giật chế nhạo ánh mắt, lão Tam đỏ mặt vội vã bận rộn cáo tư. Bị xem nhẹ quá lâu, Phong Cửu bắt đầu quỷ khóc thần hào. Liên Thành, Đàn Nhi cô nương, các ngươi muốn tú ân ái, có thể. Nhưng là, có thể hay không trước tiên cho hai chúng ta trị liệu lại nói tiếp. Tay ta đoạn, đau quá, chỉ là da tổn thương, xương gãy, đối với hành quân chiến tranh người mà nói, bất quá một bữa ăn sáng. Có thể là, Loan Giật nghĩ đến Mạc Liên Thành đan dược, đáy mắt tinh quang chợt hiện. Chàng đáng thương, người nào sẽ không? Huống chi, hắn là thật tổn thương. Loan Giật cũng đi theo hô. Ta thật đau nhức, cái này hai gia hỏa, tắc ông chi ý bất tại tửu a. Mạc Liên Thành hơi hơi nhíu mày. Khúc Đàn Nhi theo tiếng nhìn qua đi, không cần bọn hắn nói cho nàng. Nàng đã hậu chi hậu giác rõ ràng, phát sinh cái gì sự tình. Đối với hai người, nàng lòng mang cảm kích, mở to miệng, vốn là muốn nói gì, lại tại mở miệng thời khắc đó. Bỗng nhiên não hải trống rỗng, nàng sung giật mình mà nhìn qua Phong Cửu cùng Loan Giật hai người mặt, dần dần mà, cảm giác từ quen thuộc, đến lạ lẫm. Đến sau cùng, hoàn toàn nhớ không nổi, sau một khắc, Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ nghi ngờ hỏi. A, các ngươi là ai? Loan Giật sững sờ, cái này, là Uyển Chuyển Cự Tuyệt sao? Phong Cửu cũng sửng sốt, nhưng hắn ra mặt so Loan Giật dày, rất nhanh, liền làm tâm trọng thêm kêu rên lên. Đàn Nhi cô nương, không mang theo ngươi dạng này trở mặt không quen biết. Mặc dù không muốn trợ giúp lớn, nhưng là, ta vừa rồi, có thể là đánh bạc sinh mệnh đi bảo hộ ngươi. Người này nói cái gì? Nàng êm đẹp, vì cái gì cần hắn bảo hộ? Khúc Đàn Nhi không hiểu, Mạc Liên Thành khoảng cách gần ngưng liếc lấy Khúc Đàn Nhi, phát giác nàng biến hóa. Trong lòng quính lên. Hắn nhìn ra, nàng cũng không có nói dối. Rất nhanh, liền liên nghĩ đến, cái kia cái gọi là hỏa loan quả di chứng, một trái tim lập tức chìm xuống dưới. Mặc dù, hắn sớm biết rõ có hậu di chứng, có thể là, hắn cũng có tận lực chiết xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ, bởi vì giết Khổng Tuấn hai người, vẫn là xảy ra vấn đề. Đàn Nhi, Mạc Liên Thành thăm dò mà kêu một tiếng. Bên tai truyền đến giống như đã từng quen biết tiếng kêu gọi, Khúc Đàn Nhi nghiêng đầu, nâng lên như nước con mắt mê mang nhìn qua đi. Cách chương.